Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 165, chương 165, khai chiến. 4. Che khuất bầu trời vẫn thạch cuồn cuộn xuống. Ngập trời mà lên sóng lớn. Nóng hổi phiên trào nhiệt khí. Bị vặn vẹo không khí. Điên cuồng trào hướng bốn phía kình phong. Đây hết thảy mọi thứ đều không khỏi Trương Hiển vẫn thạch uy lực. Thế nhưng, ở vẫn thạch tiếp xúc kỳ hạm cột buồm trong nháy mắt. Một bóng người vàng óng xuất hiện, vươn một ngón tay chính hắn, tựa như tiếp một cái lông chim như vậy, nhẹ nhàng mà, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Liền tiếp nhận so với kỳ hạm còn muốn lớn hơn rồi gấp mấy lần vẫn thạch. Hô, xú người mù. Ngươi sẽ đối thuyền của ta làm những gì? Dường như thiên thần hạ phàm kim sư tử, từ trong quần áo móc ra một điếu xì gà, mượn vẫn thạch trên thiêu đốt hỏa diễm châm lửa, sau đó phát sinh sư tử hống rít gào toàn trường. Đề đốc huy vũ, thuyền trưởng vô địch, lão đại bá khí, kim sư tử chiêu thức ấy, đem chọn cái bay trên trời băng hải tặc cảm xúc châm lửa. Vang vọng bầu trời tiếng gọi ầm ĩ, làm cho Roger băng hải tặc các thành viên đều là khóe miệng co giật. Các ngươi những đám đại lão này thật biết chơi nhi, suy tính một chút quần chúng vây xem được không? Cùng cô Linh hội họp, Greg con mắt trợn đến lớn nhất. Kim sư tử cái này nha, 100% làm cho Fua Fua Nomi Fruit thức tỉnh rồi. Phải biết rằng, đây chính là vẫn thạch. Bị cười từ mấy vạn mét trên cao kéo xuống vẫn thạch. Các hạ thân thủ khá lắm. Tại hạ cam bái hạ phong. Bị quát mắng cười cũng không tức giận. Ngược lại đối với kim sư tử tán dương. Chịu thua là tốt rồi. Roger, lần này ta xem ngươi thuyền còn có thể hay không thể sống sót. Sư tử uy địa quyền. Kim sư tử chợt vỗ vào vẫn trên đá. Ầm ầm. Một phần vì ba vẫn thạch, hóa thành tam đầu to lớn hỏa diễm sư tử. Không có bất kỳ do dự nào, Roger cùng Rayleigh mỗi người nhằm phía trong đó một đầu. Dường như đã gây họa ni. Chư vị, nơi đây trước hết giao cho các ngươi. Ánh sáng màu tím hiện lên phía sau. Cười thân thể nhanh chóng chạy về phía con thứ ba hỏa diễm sư tử. Loại vật này... Xem một quyền của ta cho ngươi đánh nát nó. Mở, đạp không mà đi. Roger cùng Rayleigh đồng thời xuất thủ. Một quyền, một kiếm đem mỗi người trước người hỏa diễm sư tử đánh cho vô số mảnh vỡ. Tán lạc hỏa diễm hòn đá vừa mới bắt đầu hạ lạc. Thì có một lần nữa tụ lại manh mối. Nhưng theo cười tới gần, ánh sáng màu tím đồng thời xuất hiện ở vô số toái thạch trên. Trọng lực Fruit đối với Fua Fua Nomi Fruit. Cuối cùng một đầu hỏa sư tử. Bị cười thả ra tử sắc lỗ ống kính trong nháy mắt kéo vào trong nước biển. Như vậy bọn họ liền người nào cũng không có thể khống chế rồi. Khặc ha ha, người mù, có muốn tới hay không khi ta phụ tá đắc lực. Chỉ cần ngươi ta liên thủ. Thế giới này chính là của chúng ta. Kim sư tử đột nhiên mở miệng mượn hơi. Siki các hạ, thứ cho tại hạ nói thẳng, ngài mặc dù có sư tử hét dài tứ hải, chí nuốt thiên hạ dã tâm cùng dũng khí, nhưng cùng tại hạ lý tưởng không hợp, chúng ta chỉ có thể làm địch nhân rồi. Nhèo mắt lại cười trực tiếp cự tuyệt. Ha ha ha, Siki, ngươi chỉ một điểm này không tốt, luôn là vọng tưởng chi phối người khác. Roger cười nhạo nói. Ngay cả tên không hỏi liền dám mượn hơi sao. Rayleigh khẽ đẩy chính mình kính mắt. Vù vù. Lại một lần nữa bị cự tuyệt kim sư tử. Ngay cả quất vài hớp xì gà. Sắc mặt càng phát xấu xí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhất nhi tái. Tái nhi tam cự tuyệt ta. Các ngươi đã cho ta là ai? Ta nhưng là kim sư tử. Vương giả uy nghiêm không thể xâm phạm. Sư tử uy hoa anh đào mưa kiếm. Xoẹt, không khí bị phá vỡ tiếng vang cực lớn xuất hiện. Tự kim sư tử ra khỏi vỏ, song kiếm vung lên múa ra trên trăm đạo to lớn kiếm khí màu vàng óng thăng vào bầu trời, về sau ầm ầm vỡ vụn, dường như hắn hô lên chiêu thức danh giống nhau. Bao phủ cả bầu trời, kim sắc cánh hoa anh đào bắt đầu bay xuống. Hai vị các hạ, lần công kích này để ta làm ứng đối, mời các ngươi ngăn cản Siki các hạ công kích kế tiếp. Phù Không cười đối với Roger hai người, vi vi khom người. Ha ha ha, quá khách khí, đợi lát nữa ta muốn mời ngươi uống rượu. Đi, Rayleigh, để cho ta lại trợ hai vị một bả a. Không trọng thao túng, giơ tay phải lên, cười thân trên tuôn ra đại lượng ánh sáng màu tím. Nhằm phía kim sư tử Roger hai người, đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại không gì sánh được. Cùng lúc đó, hạ lạc kim sắc hoa anh đào mưa trên, đều là vờn quanh ánh sáng màu tím. Sừng sững ở đầu thuyền, kim sư tử đột nhiên nở nụ cười. Có cái này người mù ở, năng lực của hắn thi triển bị hạn chế rất lớn. Mặc dù một đối một, hắn có tuyệt đối tự tin ở Fruit phương diện chiến thắng đối phương. Nhưng hôm nay còn có hai cái đối thủ khó dây dưa ở. Dây dưa tiếp cũng là không có gì có ích. Khặc ha ha, ngươi cũng cùng đi a. Cười to, kim sư tử đem kim sắc hoa anh đào đổi thành hướng về phía trước. Cười gây ở phía trên sức đẩy trực tiếp đem đẩy lên thiên không xa xa. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đối với kim sư tử khiêu chiến, cười không có cự tuyệt, thoải mái đi theo Roger phía sau hai người vọt tới. Nhìn càng đánh càng cao bốn người, Greg trong mắt xuất hiện hướng tới. Mặc dù bây giờ còn kém xa lắm, nhưng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ trở nên cường đại như vậy. Bất quá kim sư tử khủng bố, hắn hôm nay cuối cùng là lĩnh giáo đến rồi. Đây mới là thời kỳ tột cùng chính hắn. Trong trí nhớ, người này ở trên đầu cắm bánh lái, thực lực rõ ràng bị hao tổn lúc còn dám một người một ngựa xông hải quân bản bộ. Không chỉ có sát thương vô số hải quân tinh nhuệ, đang đối mặt gặp cùng Sengoku hai người lúc, còn ngạnh sinh sinh đích tháo dỡ hơn phân nửa cái Marine đảo. Tiểu tử, chúng ta nơi đây cũng phải cố gắng lên, nhờ các ngươi, bên cạnh Gaban mở miệng mời. Ân, mặc kệ nơi đó chiến đấu như thế nào, nơi đây tổng phải tiếp tục. Greg đối với Colin cùng Webber khẽ gật đầu. Vẻn vẹn là Rayleigh chiếu cố cũng đủ hắn lưu lại hỗ trợ. Huống chi còn có Saki nơi đó rất nhiều trợ giúp. Cái này ngắn ngủi đình chỉ tiến công, làm cho song phương đem trọng yếu sức chiến đấu đều tập trung ở cùng nhau. Bây giờ chính là một quyết thư hùng lúc. Tiến công, theo mỗi người lĩnh đội tiếng hô, song phương lại một lần nữa tiến nhập gay cấn trong tranh đấu. Thiếu 15 con thuyền kim sư tử nhất phương, mang cho bọn hắn nhất phương áp lực rõ ràng chợt giảm. Nhưng cũng không có người vì vậy xuất hiện sợ hãi tâm tình. Giờ khắc này, Greg mới đưa xem như là lĩnh giáo đến. Cái gì là hải tặc? Colin lại một lần nữa đối mặt từ hải lý bò lên Indigo. Cũng chỉ có năng lực của hắn mới có thể hạn chế đối phương phạm vi lớn tính sát thương hóa học tễ thuốc công kích. Webber còn lại là đem ở trên đảo rèn luyện ra kinh nghiệm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn một mặt đối địch, một mặt tai nghe bát phương, nhằm có thể cho dù cứu viện này người bị thương nặng Roger thuyền viên. Mà Greg còn lại là chủ động tới đến Agni trước người. Tuy là vừa rồi một kích kia hao phí không ít năng lượng, nhưng là đối phó nàng chắc là âm âm, nguyên tố hóa Rex trong nháy mắt đem khoảng cách lôi ra thật xa. Quả nhiên không có tỉnh du đích đăng, tiểu tử khả ái, lòng của ngươi có phải hay không Danny? Đem bong tàu đập ra hố to, Agni hai cánh tay tản mát ra hắc sắc tia sáng. Thu từ bản thân về điểm này khinh thường trong lòng, Greg mở miệng hồi phục. Đại thẩm, chính ngươi lấy đến xem chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu quỷ, không người nào dám như vậy gọi ta là. Xưng hô làm cho Agni trực tiếp tiến nhập trạng thái bùng nổ. A hát. Đại thẩm, đại thẩm, đại thẩm. Greg mặt không thay đổi vẻ mặt lặp lại 3 lần. Ngô Khanh Khách, tiểu đệ đệ, ngươi cho rằng tỷ tỷ hội thật sự tức giận sao? Cho nên nói nam nhân a đều là tự cho là đúng đứa ngốc. Agni đột nhiên hí mắt nở nụ cười. Ken Bunsoku dự cảm làm cho Greg lưng trở nên lạnh lẽo, không chút do dự dùng ra phòng ngự. Đông, Agni nhanh như tia chớp một quyền đòn nghiêm trọng, đem Greg đánh xuyên thấu tầng tầng bong tàu, thẳng đến phía dưới ngoài khơi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.